kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới. Chương 7: Tương lai địa chính trị và toàn cầu hóa. Những vấn đề lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong thập kỷ tới là gì? Những triển vọng lâu dài của nước Nga là gì? Liệu Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nhóm nước gọi là BRIC, có giành được ảnh hưởng là một khối quốc gia hay không? Các nước ASEAN có giành được ảnh hưởng như một khối hay không? Đầu là những bài học bạn cần lĩnh hội từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Toàn cầu hóa mang lại những cơ hội và thách thức gì? Các cá nhân, công ty và quốc gia phải làm gì để thành công trong một thế giới toàn cầu hóa? Toàn cầu hóa có thể đảo ngược không? Chương này đưa ra những câu trả lời trực tiếp và sắc sảo của Lý Quang Diệu cho những câu hỏi này. Sau đây là câu hỏi thứ nhất. Những vấn đề lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong thập kỷ tới là gì? Trước hết, có một khu vực sử dụng đồng euro. Nếu cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp không được xử lý một cách thích đáng, thì sẽ ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia. Khi đó, bạn sẽ có phản ứng di chuyển làm tổn hại không chỉ các nền kinh tế ở châu Âu, mà cả nền kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thứ hai là vấn đề dài dẳng của Triều Tiên. Một anh chàng trẻ tuổi, Kim Jong-un lên nắm quyền và đang cố chứng minh cho thế giới thấy rằng anh ta dũng cảm và phiêu lưu y như những người tiền nhiệm. Thứ ba là tình trạng đình đốn của Nhật Bản gián tiếp tác động đến toàn bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Sự giả cỗi của xã hội Nhật đã ngăn không cho nền kinh tế nước này cất cánh. Nhật Bản không chấp nhận nhập cư vì họ muốn duy trì một dân số thuần chủng. Thứ tư là khả năng nổ ra một cuộc xung đột ở Trung Đông liên quan đến vấn đề bom mà Iran đang phát triển. Điều này sẽ có tác dụng tai hại đến thị trường. Chương trình hạt nhân của Iran là thách thức mà cả thế giới dễ náo loạn nhất. Trung Quốc và Nga chắc chắn không chấp nhận các giải pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Và nếu Iran cảm thấy chắc chắn các nước này sẽ tiếp tục không chấp nhận những giải pháp ấy, thì họ sẽ càng được khích lệ tiếp tục phát triển bom. Đến một lúc nào đó, Iran phải quyết định, cho dù có được Hoa Kỳ ủng hộ hay không, xem có nên tìm cách phá hủy các cơ sở ngầm của Iran hay không. Nếu Iran có bom, Saudi Arabia sẽ mua bom từ Pakistan, Ai Cập sẽ mua bom từ ai đó. Và khi đó, bạn có một Trung Đông hạt nhân hóa. Lúc đó, bùng nổ hạt nhân ở khu vực này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Những triển vọng lâu dài của nước Nga là gì? Tương lai của Nga không khác mấy so với 10 năm hoặc thậm chí 20 năm trước khi Liên Xô bị sụp đổ. Ngoại trừ quốc gia này đã để mất quyền nắm giữ các nguồn năng lượng ở Caucasus và Kazakhstan. Họ sẽ không thể phát triển được một nền kinh tế có khả năng tạo ra tài sản mà không phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Dân số Nga đang giảm sút, không rõ vì sao, nhưng tình trạng nghiện rượu có thể là một nguyên nhân, cùng với thái độ bi quan, tỷ lệ giảm và tuổi thọ giảm. Thách thức của Vladimir Putin đã đem lại cho nước Nga một tầm nhìn để hy vọng về tương lai, bỏ uống rượu, làm việc chăm chỉ, xây dựng những gia đình ổn định và có thêm con cái. Siberia và Vladivostok ngày càng có đông người Trung Quốc. Đất đai dọc sông Amur sẽ toàn người Trung Quốc sinh sống. Người Nga có thể bất ngờ quyết định rằng tương lai rất đáng sống và sinh thêm con cái để đảo ngược xu hướng nhân khẩu học này. Nhưng tôi không thấy có sự thay đổi như vậy xảy ra trong tương lai gần. Họ sẽ làm được tốt hơn rất nhiều nếu họ có thể hình thành một hệ thống thích hợp. Hệ thống của họ không hoạt động bởi vì nó rối rắm. Họ mất khả năng kiểm soát nhiều tỉnh. Họ có một kho hạt nhân rất lớn, nhưng còn gì nữa? Quân đội của họ giờ là một quân đội rất khác. Dân số của họ đang suy giảm. Hàng năm, số người Nga tử vong cao hơn số trẻ em người Nga được sinh ra, bởi vì người dân không mấy lạc quan. Ở Mỹ, người dân lạc quan và nói, tôi sẽ sinh con. Nhưng khi cuộc sống của bạn khó khăn và thỉnh thoảng có khá lên nhờ giá dầu lên, chuyện đó chỉ là nhất thời, thì bạn sẽ có quan điểm rất khác về tương lai. Liệu Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nhóm nước được gọi là BRIC, có giành được ảnh hưởng như là một khối quốc gia hay không? Như một đối trọng thì có, họ sẽ có thể ngăn được những điều thái quá của Mỹ và châu Âu, còn không thì không hề. Họ là những quốc gia khác nhau, ở lục địa khác nhau, có vẻ như đang phát triển nhanh hơn so với các nước khác trên cùng lục địa cộng lại. Cho nên mới có người nói, tại sao không kết hợp họ lại và biến họ trở thành một lực lượng toàn cầu? Chắc chắn Trung Quốc sẽ mua đậu tương từ Brazil. Họ là một quốc gia đang lên, rất cần các nguồn lực và có thể trả tiền cho những thứ đó. Người Trung Quốc và người Ấn Độ không cùng chung giấc mơ. Các nước ASEAN có giành được ảnh hưởng như một khối hay không? Có nhưng rất chậm, bởi vì họ vẫn chưa nhập tâm được ý tưởng phải có một thị trường chung, kết hợp nguồn lực và mời gọi đầu tư từ các khu vực khác của ASEAN dựa trên lợi thế so sánh của những khu vực này. Họ cũng thiếu tự tin. Thái Lan đang gặp rắc rối liên quan đến Thaksin Shinawatra và chế độ dân chủ. Việt Nam cũng rất cảnh giác với Trung Quốc. Campuchia sẽ mất cả một thời gian dài để phục hồi. Miến Điện có vẻ như sẽ mở cửa vào lúc này, nhưng hãy nghĩ đến xuất phát điểm của họ. Họ đã đóng cửa một thời gian dài, đến mức không còn gì tệ hơn được nữa. Để duy trì được vị thế trung tâm của quá trình tiến triển về kinh tế và chính trị của châu Á, ASEAN phải gắn kết chặt chẽ hơn và thật khẩn trương. Nếu không, họ sẽ bị tách khỏi nhịp điệu chung. ASEAN thiếu trọng tâm chiến lược. Vị trí nằm giữa hai gã khổng lồ Trung Quốc và Ấn Độ, các nước ASEAN phải gắn kết được thị trường của mình để cạnh tranh và thích ứng với tư cách cả một khu vực, không có lựa chọn nào khác. Đầu là những bài học bạn cần lĩnh hội từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có nguyên nhân do sự thừa của hệ thống các quy định tự do và niềm tin cho rằng một thị trường hoàn toàn tự do sẽ cho phép cải tiến mạnh mẽ và phân bổ vốn cho những doanh nghiệp có lãi nhất với lợi nhuận cao nhất. Một khi giám đốc Cục Dự trữ Liên bang quyết định không cần phải điều tiết các yếu tố phái sinh và giám sát chúng, thì ngòi nổ đã được châm. Một khi bạn thấy rằng bạn có thể trộn lẫn rất nhiều tài sản tốt và xấu thành một mớ và chuyển rủi ro của mình vòng quanh châu Âu và những khu vực khác của thế giới, thì bạn sẽ bắt đầu thứ gì đó giống như mô hình Ponzi, vốn tất yếu phải đi đến kết cục vào một thời điểm nào đó. Công việc kinh doanh của một người trong một thiết chế tài chính là tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho chính mình. Cho nên, việc đổ lỗi cho các chủ ngân hàng và những người tìm kiếm lợi nhuận chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn cho phép có những quy định này và họ hoạt động theo đúng những quy định ấy. Chú thích, mô hình Ponzi là cho vay tiền của người này để trả nợ cho người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lại tức lợi cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được tức lợi cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được nhiều khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn. Trò Ponzi được đặt theo tên Charles Ponzi, người đã thực hiện trò này xuất sắc và làm cho nó trở nên nổi tiếng. Doanh nghiệp tự do tạo ra cuộc khủng hoảng này, các chính phủ phải chịu trách nhiệm chính và chỉnh đốn lại hệ thống và sau đó cho phép doanh nghiệp tư nhân lựa chọn và tiếp tục. Nhưng nếu khi đổ tiền vào những ngân hàng này cùng tất cả những doanh nghiệp khác, khi đó bạn nói bạn không thể thanh toán được lợi tức trong tổng số tiền lớn như vậy, cũng như lựa chọn chứng khoán của bạn, khi đó bạn sẽ thay đổi bản chất của hệ thống doanh nghiệp tự do kiểu Mỹ. Nó vận hành hiệu quả bởi vì bạn thường cho nó, những người làm cho công ty thành công. Chúng ta biết tình trạng suy thoái như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đó là bản chất của các thị trường tự do ở thế giới phương Tây mà nền kinh tế của chúng ta gắn vào. Người dân và các hệ thống có xu hướng bị cuốn phăng đi do sự phổ vập. Các nhà đầu tư nảy sinh tâm lý tham lam và đổ xô vào mua với niềm tin rằng giá cả sẽ chỉ tăng lên. Khi giá cả sụp đổ, các nhà đầu tư thấy mình bị mất quá nhiều tiền, khi đó là tâm trạng tuyệt vọng và nản chí. Trước khi có cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, thế giới không phản bác quan điểm đồng thuận của Washington cho rằng mô hình kinh tế Anglo-Saxon là hiệu quả nhất để phân bổ các nguồn lực tài chính nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, mô hình thị trường Hoa Kỳ không còn được xem là lý tưởng nữa. Trung Quốc tự tin rằng tốt hơn cả chính phủ nên nắm quyền kiểm soát và quản lý nền kinh tế của mình. Trung Quốc giờ đây cũng sẽ bị chậm lại trong việc mở cửa các thị trường vốn đã bị đóng cửa của mình để tránh những dòng ngoại hối đầu cơ quá lớn chảy vào và chảy ra. Chỉ có những quốc gia lục địa lớn với dân số đông đảo như Trung Quốc và Ấn Độ mới có thể sốc sợi sức tiêu thụ nội địa của mình để tránh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng suy thoái kinh tế hiện tại. Toàn cầu hóa mang lại những cơ hội và thách thức gì? Một giai đoạn trong lịch sử nhân loại đã chấm dứt, một giai đoạn mới hứa hẹn rất thú vị. Động thái kích hoạt thị trường toàn cầu hóa bắt đầu vào tháng 3 năm 1991 khi Quỹ Khoa học Quốc gia tư nhân hóa mạng Internet mà không hề nhận thức được rằng nó sẽ trở thành một công cụ hùng mạnh như thế nào trong việc làm tăng năng suất, giúp cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được với nhau vượt qua mọi biên giới quốc gia và tạo ra một cộng đồng trí thức toàn cầu và một thị trường toàn cầu. Sức mạnh kinh tế sẽ lan ra nhiều trung tâm trên toàn cầu. Họ là những thành phố ở các giao lộ, nơi người dân, các ý tưởng và vốn từ nhiều vùng địa lý liên tục hội tụ, tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Đây chính là nơi sản sinh ra rất nhiều kiến thức, sản phẩm và dịch vụ mới. Sức mạnh của toàn cầu hóa lần đầu tiên được chứng minh trên các thị trường chứng khoán cách đây 10 năm. Vào tháng 7 năm 1997, với sự bắt đầu của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Chỉ trong vài ngày, tất cả các thị trường đang lên trong khu vực đều bị ảnh hưởng. Mối đe dọa cơ bản đối với sự tồn tại của loài người là tình trạng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Mùa sinh của hàng triệu, có lẽ hàng tỷ người có thể bị hủy hoại. Tình trạng tranh giành của cải nằm bên dưới lớp băng đang diễn ra. Nếu mực nước biển dâng lên nhấn chìm hàng triệu người, và nếu băng vĩnh cửu ở Himalaya, Tây Tạng và dãy Andes tan chảy, khiến cho hàng triệu người nữa không có đủ nước, thì sẽ không còn cuộc sống như bình thường. Chính công nghệ, quá trình chinh phục tự nhiên của con người đã làm thay đổi thế giới mãi mãi, hơn hẳn tất cả những thay đổi trong môi trường chính trị và hệ tư tưởng. Cái sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của thế hệ bạn, hơn hẳn bất kỳ nhân tố nào khác, chính là tốc độ thay đổi ngày càng nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và dài hơn bởi vì bộ gen của con người đã được lập bản đồ. Trong vài thế kỷ tới, sẽ có rất nhiều phát hiện về công nghệ sinh học. Sẽ có thêm nhiều thực phẩm và hàng hóa dành cho tiêu dùng trên toàn thế giới. Thương mại và đầu tư sẽ mở rộng toàn cầu khi các xã hội tiêu dùng phát triển mạnh ở càng nhiều quốc gia mới trỗi dậy. Có thêm nhiều người tạo ra tăng trưởng kinh tế cao hơn, thịnh vượng hơn. Nhưng cũng có thêm nhiều người trên toàn thế giới tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Tình trạng ấm lên của trái đất, nước biển dâng, các mỏ băng tan chảy khi khí carbon dioxide và khí nhà kính trong không khí làm thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Với mật độ dân cư cao hơn, sẽ có những va chạm và xung đột khi người ta phải tranh giành không gian hạn chế trên thế giới này, cũng như các nguồn lực hạn chế, đặc biệt là dầu mỏ. Khi những vấn đề sâu xa và dai dẳng khác, AIDS, buôn bán ma túy, di dân bất hợp pháp, mafia toàn cầu, đây đều là một phần của thế giới toàn cầu hóa, giống như chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Thế giới hiện đại có nhiều triển vọng cũng như đe dọa. Công nghệ mới, thông tin liên lạc tức thời và giao thông nhanh chóng giúp cho thế giới hòa nhập. Mọi người đều biết điều gì đang diễn ra quanh mình trên toàn thế giới. Tình trạng di cư rất lớn, hàng trăm nghìn người từ quốc gia nghèo khó hơn đang tìm tới các nước giàu có hơn để mong một cuộc sống tốt hơn. Những thay đổi lớn đang diễn ra, những cường quốc cũ như Hoa Kỳ và EU phải đón nhận những cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil. Nhiều quốc gia đang phát triển khác, đang cố gắng để bắt kịp. Trong khi đó, tình trạng ấm lên của trái đất tiếp diễn khi có thêm khí carbon dioxide được thải ra mỗi ngày. Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi môi sinh một cách sâu sắc theo những cách chúng ta không thể dự báo. Những tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong vài năm qua thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa rất mạnh mẽ. Với những nhảy vọt trong viễn thông và những đổi mới trong công nghệ thông tin như Internet, thế giới trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Khoảng cách vật lý, sự chênh lệch về thời gian và biên giới quốc gia không còn là rào cản đối với dòng thông tin tự do nữa. Giờ đây, không cần phải vượt qua chặng đường dài để tìm kiếm những ý tưởng mới. Rất nhiều thông tin có thể được truyền tải ngay lập tức chỉ bằng một cú nhấp bàn phím ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ thời điểm nào. Xu hướng này trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi bản chất của các xã hội. Nó sẽ biến cải cách chúng ta sống, học tập, làm việc và sử dụng thời gian nhàn rỗi. Những quốc gia gạt bỏ những tiến bộ công nghệ do những sản phẩm phụ không mong muốn của công nghệ sẽ trở thành những người thua. Dù tốt hay xấu, thì chúng ta cũng phải đều nắm lấy những cơ hội mà cách mạng công nghệ thông tin mang lại, nhưng cố gắng hạn chế những hiệu ứng phụ có hại của nó. Người dân phải bắt kịp công nghệ tiên tiến, nhưng không bao giờ để mất những giá trị cốt lõi của mình. Khoa học và công nghệ mang tính quyết định trong việc khẳng định tiến bộ tương lai, nhưng không nên để cho chúng phá vỡ gia đình vốn cần giáo dục trẻ em, thấm nhuần trách nhiệm xã hội và lương tri để phân biệt được sự đúng và sai. Trước Thế chiến thứ hai, thương mại quốc tế tự do nhất trong phạm vi biên giới của từng đế chế, Mỹ, Anh, châu Âu và Nhật Bản. Có những rào cản thương mại giữa những khối đế chế này. Người Mỹ quyết tâm giải thể những đế chế này sau Thế chiến thứ hai. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, GATT, được vạch ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại qua biên giới của hàng hóa và dịch vụ, mà không cần sự kiểm soát thống nhất của một trung tâm đế chế. Mô hình này đã rất thành công, nhưng không một ai thấy được rằng chiếc tiến bộ công nghệ trong thông tin liên lạc và giao thông vận tải sẽ dẫn tới tăng trưởng và phát triển nhanh của các tập đoàn đa quốc gia để có thể mở rộng sản xuất và bán hàng hóa cùng với các dịch vụ vượt qua biên giới quốc gia và tiếp thị tới mọi khu vực trên thế giới. Toàn cầu hóa, đặc biệt sau những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khiến cho các quốc gia phát triển cần thêm nhân tài. Họ nới lỏng các quy định về di trú và tăng khả năng di chuyển của nhân tài ở thế giới đang phát triển. Hiện nay, nhân tài là nguồn lực hiếm hoi và giá trị nhất để tạo ra tài sản trong nền kinh tế tri thức. Một kết quả tiêu cực của toàn cầu hóa

0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Các cá nhân, công ty và quốc gia phải làm gì để thành công trong một thế giới toàn cầu hóa? Các cá nhân, công ty và các quốc gia phải làm gì để thành công trong một thế giới toàn cầu hóa? Tại hội nghị CEO toàn cầu của Forbes về doanh nghiệp, công nghệ và lãnh đạo kinh doanh trong thế kỷ 21, tôi tự hỏi mình, khác biệt giữa các nhân tố này trong quá khứ và ở hiện tại là gì? Trong những nguyên tắc cơ bản của chúng thì cả doanh nghiệp và lãnh đạo kinh doanh đều không thay đổi. Những gì đã thay đổi và thay đổi vượt xa những gì ta nhận ra chính là công nghệ. Công nghệ đòi hỏi các doanh nhân và lãnh đạo công ty phải suy nghĩ và hành động mang tính toàn cầu. Họ không thể né tránh việc hợp tác hoặc cạnh tranh với nhau ở tầm quốc tế. Một doanh nhân thắng hoặc bại trong cạnh tranh với tất cả những đối thủ khác trong lĩnh vực kinh doanh của mình, cho dù đó là những đối thủ trong nước hay nước ngoài, bởi vì tất cả đều có khả năng tham gia vào các lĩnh vực của doanh nhân ấy và cạnh tranh. Chừng nào cạnh tranh còn được hạn chế trong phạm vi biên giới quốc gia, thì mỗi nước vẫn có thể phát triển được các quán quân quốc gia của mình và phát triển những cách kinh doanh và lãnh đạo kinh doanh khác nhau, tạo nên những văn hóa doanh nghiệp khác nhau, vân vân. Trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay, nhờ cách mạng công nghệ thông tin và tổ chức thương mại thế giới WTO, liệu điều này còn có thể không? Tôi tin các quốc gia ngày càng khó tăng được số lượng lồng ấp để sinh ra được những quán quân quốc gia như vậy. Thách thức lớn hiện nay là điều chỉnh theo sự thay đổi mang tính kiến tạo trong cán cân kinh tế toàn cầu. Sẽ có một sự biến cải mạnh mẽ trong vài thập kỷ tới khi Trung Quốc cạnh tranh được đầy đủ trong nền kinh tế thế giới với tư cách một thành viên của WTO, và Ấn Độ sẽ không chịu đứng ngoài. Con đường đi tới của chúng ta là nâng cấp trình độ giáo dục, kỹ năng, kiến thức và công nghệ của mình. Học tập suốt đời là điều tất cả mọi người phải làm trong nền kinh tế tri thức này, với công nghệ đang thay đổi một cách mau lẹ. Những người không được giáo dục kỹ càng và không thể đào tạo lại giỏi về máy tính hoặc học những kỹ năng mới và tiếp thu kiến thức mới sau mỗi chu kỳ 5-10 năm sẽ thấy rất khó kiếm được việc làm trong các nhà máy, bởi vì những nhà máy như vậy sẽ không mang lại lợi nhuận ở Singapore. Để thành công, Singapore phải là một trung tâm toàn cầu, có khả năng thu hút, giữ chân và tiếp nhận nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không thể cầm chân những công ty lớn ở bên ngoài liên minh tại địa phương. Cho dù chúng tôi có thích hay không, thì họ vẫn cứ thâm nhập vào khu vực. Lựa chọn rất đơn giản. Hoặc chúng tôi có một hãng hàng không hạng nhất, một hãng vận tải biển hạng nhất và một ngân hàng hạng nhất, hoặc chúng tôi đi xuống. Một trong những việc chúng tôi làm trong những năm trước là khuấy động trào lưu ở thế giới thứ ba bằng cách mời các tập đoàn đa quốc gia, và chúng tôi đã thành công. Giờ đây, chúng tôi phải khuấy động trào lưu ở thế giới thứ ba theo hướng dân tộc chủ nghĩa. Chúng tôi phải có tầm nhìn và thói quen quốc tế. Nhân tài của chúng tôi phải được bồi dưỡng để theo kịp với những tiêu chuẩn của thế giới bằng việc tiếp xúc và tương tác với những người nước ngoài giống họ. Một số người giỏi nhất của chúng tôi đã bị các tập đoàn hàng đầu của Mỹ thu hút mất. Đây chính là một phần của thị trường toàn cầu. Trong một kỷ nguyên của những thay đổi công nghệ nhanh chóng, người Mỹ đã cho thấy rằng các quốc gia với số lượng khởi nghiệp đông nhất, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin, vốn luôn thử thách nguồn vốn của các nhà tư bản, sẽ thắng trong giai đoạn tiếp theo này. Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Á khác phải chấp nhận một số thay đổi văn hóa cơ bản để cạnh tranh trong một thị trường toàn cầu hóa. Những dân tộc mà văn hóa giúp họ hấp thu người tài từ các nền văn hóa khác để trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp mới có lợi thế. Nhật Bản và vùng Đông Á là những xã hội gắn bó với nhau và vị chủng. Họ không dễ đón nhận người nước ngoài vào xã hội của mình. Chắc chắn đã phải có một thay đổi căn bản trong quan điểm văn hóa trước khi Nhật Bản và các nước Đông Á khác có thể cạnh tranh với Mỹ. Quốc gia nhờ có lịch sử khác biệt nên rất dễ đón nhận người của các nền văn hóa và tôn giáo khác vào đội ngũ doanh nghiệp của mình. Cách mạng số hóa và sự hội tụ của thông tin liên lạc, máy tính và truyền thông đòi hỏi chúng ta nhiều hơn là chỉ thuần túy sao chép những cải tiến phần mềm của các nước phát triển. Thế hệ trẻ mạnh dạn của chúng ta phải có không gian và tầm vóc để tạo ra những lĩnh vực kinh doanh cho riêng họ. chính phủ phải tạo điều kiện cho các quỹ vốn đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi đã đi theo một cách tiếp cận an toàn. Giờ đây, giới trẻ tài năng của chúng tôi phải không cần đến một mạng lưới an toàn khi họ tự mình đi tới. Nhiều người sẽ vấp ngã, nhưng họ phải tự đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Quá trình mở cửa này có thể làm cho xã hội của chúng tôi thêm phóng túng. Thách thức khốc liệt nhất sẽ là bảo vệ được những giá trị chúng tôi yêu mến. Nếu bạn muốn phát triển trong thế giới hiện đại, bạn không được phép sợ hãi. Công nghệ và toàn cầu hóa tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. Vì hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất hoặc chế tạo ở bất kỳ nơi đâu, nên điều này làm giảm những lợi thế cạnh tranh truyền thống của vị trí địa lý, khí hậu và tài nguyên thiên nhiên. Tất cả các quốc gia có thể khai thác công nghệ thông tin, giao thông đường không và gia nhập cộng đồng thương mại toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ. Điều đó giúp lấp đầy khoảng cách giữa các quốc gia có lợi thế và các nước kém lợi thế. Nhưng một nhân tố X vẫn là một biến số quan trọng, đặc biệt cho các nước đang phát triển. Đó là vai trò lãnh đạo có đạo đức. Một chính phủ trong sạch, hiệu quả, suy lý và có khả năng dự báo chính là một lợi thế cạnh tranh. Toàn cầu hóa có thể đảo ngược không? Toàn cầu hóa không thể đảo ngược, bởi vì công nghệ làm cho quá trình toàn cầu hóa là điều tất yếu không thể được sáng tạo ra. Trên thực tế, giao thông và thông tin liên lạc tốt hơn, rẻ hơn sẽ càng thúc đẩy các lực lượng toàn cầu hóa. Liệu trật tự quốc tế có sụp đổ không? Có thể như thế chăng? Liệu thế giới có thể chấp nhận để mình sụp đổ và rơi vào tình trạng hỗn loạn không? Thế giới có mối liên hệ với nhau này sẽ không trở nên mất liên hệ. Mọi vấn đề sẽ trở nên bức thiết hơn theo cách khác. Tình trạng quá đông dân số, hiện tượng ấm lên của trái đất và sự dịch chuyển của hàng triệu, có lẽ hàng tỷ người. Điều đó khiến tôi sợ, bởi vì nhiều nhà lãnh đạo thế giới chưa nhận ra mối nguy hiểm mà người dân của họ đang ở ngay trong đó. Hiện tượng các mỏ băng đang tan chảy chẳng hạn, tôi kỳ vọng người ta biết lo sợ hơn chuyện gì sẽ xảy ra với trái đất này. Nhưng không, nó đã khơi mào cho cuộc họp khẩn cấp để làm gì đó chưa? Hiện tượng ấm lên của trái đất, các sông băng tan chảy chăng? Đây không phải là vấn đề liên quan đến tranh cử, hãy để dành cho các vị tổng thống tiếp theo. Bạn có thể cải thiện được vấn đề này, nhưng bạn không thể giải quyết nó, bởi vì sự lệ thuộc vào năng lượng của chúng ta sẽ chỉ tăng lên. Tôi không thấy bất kỳ thủ lĩnh bộ lạc, nhà lãnh đạo dân chủ, nhà độc tài nào nói với người dân của mình. Chúng ta sẽ từ bỏ tăng trưởng, chúng ta sẽ tiêu thụ ít đi, đi lại ít đi, sống một cuộc sống thanh đạm hơn và chúng ta sẽ cứu được trái đất. Không có lựa chọn thay thế khả dĩ nào cho quá trình hội nhập toàn cầu. Chủ nghĩa bảo hộ đội lốt chủ nghĩa địa phương sớm muộn sẽ dẫn tới những xung đột và chiến tranh giữa các khối liên kết mang tính khu vực khi họ tranh giành lợi thế tại các khu vực không hình thành liên kết khối như các nước dầu mỏ ở vùng vịnh. Chủ nghĩa toàn cầu là câu trả lời duy nhất công bằng, chấp nhận được và sẽ duy trì hòa bình thế giới. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 của cuốn sách Lê Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.